Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, lại vào Thánh Tổ mật thất. Ba cái lão bất tử, đừng tiếp tục đuổi, lại đuổi theo ta liền thật sự không khách khí. Cực tốc cương phong gào thét, tức đến nổ phổi, thanh âm của từ trên cùng đạo kia năm màu lưu quang bên trong truyền ra. Mà lưu quang bên trong, Vương Nhị khóe miệng nhưng là nhàn nhạt nhếch lên, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Khóe mắt dư quang thỉnh thoảng vứt phía dưới càng ngày càng gần ba bóng người. Lão gia hỏa chúng, các ngươi liền đuổi theo đi. Đợi lát nữa có các ngươi khỏe nhìn. Một bên xem, một bên cân nhắc thời gian. Trong lòng âm thầm nói thầm. Trong lòng bàn tay ngũ thải linh lực đã là biến thành một viên năm màu loại nhỏ hàng tinh. Dù cho có khi thiên huyền dám che lấp, không trung vẫn như cũ không thể ngăn cản nổi lên từng cơn sóng gợn. Hừ, hiện tại hối hận, chậm, cầm đầu lão gia hỏa lớn tiếng mà cười, sắc mặt rũ phát dữ tợn, quanh người thật giống như bị gói hàng ở một cái dao mãng bên trong. Phóng lên trời, uy thế vô song, nghe vậy, Vương Nhị khóe miệng rũ phát nhếch lên, hy vọng các ngươi đợi lát nữa không muốn hối hận đi. Phải biết hiện tại trong tay viên này năm màu bom, liền chính hắn nhìn đều sợ hãi. Cảm giác bất cứ lúc nào đều phải nổ tung, để thiên địa nhân diệt. Không trung cự ly nhanh chóng rút ngắn. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, chớp mắt, song phương còn có 50 trượng thời gian. Vương Nhị bóng người bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại lộ ra một thiện ý nụ cười. Trong tay nâng một năm màu linh cầu, đạo đạo gợn sóng không gian như là sóng nước dập dờn tứ tán. Cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Hy vọng các người yêu thích. Dứt lời, nhìn trước mắt ba cái lão gia hỏa trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ, chuẩn bị muốn dừng thân thể bóng người, đột nhiên đem vật cầm trong tay ngũ thải linh cầu dùng sức quất tới. Thoáng chốc, thoát ly khống chế ngũ thải linh cầu càng thêm không ổn định. Ánh sáng năm màu kịch liệt ở trong đó xung đột va chạm. To bằng nắm tay linh cầu dần dần bắt đầu bành trướng. Bình tĩnh nhộn nhạo liên y bắt đầu tăng lên, như cùng ở tại sóng nước bên trong không ngừng mà ném ra đá tảng. Không được, mau lui lại, cầm đầu lão gia hỏa mắt sắc, chớp mắt hai con mắt co rụt lại, cả người tóc gáy dựng lên, thần hồn nhảy, sợ hãi giống to mà lên. Có thể cấp tốc xung kích cũng không phải tốt như vậy dừng lại. Cự ly nhanh chóng xông tới gần, 40 trượng, 30 trượng. Đợi đến linh cầu cùng bọn họ cách nhau cũng chỉ có 20 mấy trượng thời gian. Ba người mới ngừng lại. Thất kinh liền chuẩn bị đi xuống mới bay trốn mà đi. Nhưng mà, này ngũ thải linh cầu nhưng rũ phát không ổn định. Ở ba người mới vừa bay ra 4-5 trượng thời gian. Chớp mắt, vù thời không thật giống lập tức bình tĩnh lại. Tất cả động lại trên không trung. Vạn vật tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Mấy vạn trượng trên bầu trời cảnh tượng dường như một bức tranh sơn dầu. Quỷ dị dị thương. Sau một khắc, bình tĩnh đứng lơ lửng trên không Vương Nhị dường như thấy được ba người kia lão gia hỏa hai con. Mắt bên trong hoảng loạn ngoái đầu nhìn lại. Trên mặt da thịt vung vầy quỹ tích. Hết thảy đều tốt tựa như ở pha quay chậm bên trong. Thả chậm gấp mấy trăm lần không thôi. Trong giây lát, tất cả lại lần nữa khôi phục bình thường. Thiên địa nhưng bỗng nhiên dâng lên một tia sáng, như lúc ban đầu thăng kiêu dương, như thế sán lạn nhiều màu sắc, đem nửa cái phía chân trời nhuộm đẫm thành một mảnh sặc sỡ. Chúc các ngươi may mắn, Vương Nhị khóe miệng nhẹ nhàng nỉ non, ở diệu quang bay lên chớp mắt, bóng người chớp mắt trên không trung biến mất, mấy vạn trượng trên bầu trời vẻn vẹn chỉ còn dư lại ba vị thất kinh hoảng sợ lão gia hỏa. Hoàn toàn không có tên còn lại tồn tại dấu vết. Quen thuộc màu xám bên trong mật thất. Hắc ám trong nháy mắt bị ánh sáng dịu dịu tuyến tràn ngập. Mang cho người ta tâm thần trong lúc đó cực kỳ ấm áp. Mà ở hơn ôn vẫn còn tồn tại giường đá bên trên. Vương Nhị bóng người đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, theo ta đấu, nghĩ tới thật đẹp đi. Một bên lên tiếng cười to. Một bên ngã chỏng vó lên trời liền nằm ở giường đá bên trên. Vương Nhị khuôn mặt ý cười. Không sai, này mật thất chính là thánh tổ lưu lại cái này mật thất. Từ khi được này mật thất sau khi, thánh tổ liền đem tế luyện phương pháp ở tại trong đầu của hắn. Hắn cũng thường xuyên tế luyện, nhưng hiệu quả cũng không phải làm sao khả quan. Nếu như nói có là 10 phần cấm chế, này cho đến bây giờ, hắn vẻn vẹn chỉ tế luyện một thành mà thôi. Nhưng chính là này một thành, cũng đã là đủ khiến hắn tự do ra vào. Lại như lần này như thế, đột nhiên trên không trung biến mất. Này làm hắn chính mình cũng hoảng sợ ngũ thải linh cầu nổ tung. Cứ như vậy né qua, cho tới ba người kia lão gia hỏa, hắn cũng không tin bọn họ cũng có thể như thế tránh thoát đi. Đại khái dẫn tới nói, ba người kia lão gia hỏa chỉ có thể chính mình mạnh mẽ chống đỡ. Mà mạnh mẽ chống đỡ kết quả, ha ha, cười tất, Vương Nhị không khỏi mang theo ý cười đứng lên. Dường như nhìn tình nhân bình thường dùng đầu ngón tay vuốt ve này màu xám thổ tường. Thực sự là thứ tốt a. Ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì đây? Đạo khí sao? Vẫn là nói thánh khí. Hắn không tin một thánh tổ tàn hồn ký thác địa phương sẽ là một phổ thông mật thất. Hơn nữa này tế luyện thời gian đụng tới cường hãn trở ngại. Càng làm cho hắn không thể không hoài nghi. Vật này cấp bậc đến cùng cao bao nhiêu? Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị hai hàng lông mày lại là vẩy một cái, đầy mắt chờ mong, nhẹ nhàng xong chỉ rung một cái, dường như gõ cửa giống như vậy. Hắc, nói linh, vẫn là thánh linh, nghe được sao? Đi ra về cái nói a, thông thường mà nói, linh khí cũng chỉ có một tia linh tính, chỉ là đưa đến cường hóa linh lực tác dụng, mà huyền khí huyền bảo, này linh tính cũng đã cường hóa phi thường. Dù cho không có ai thao tác, cũng có thể tự chủ phát huy. Đứng đầu huyền bảo, càng là có thể phát huy ra quy hư cảnh sức mạnh. Cho tới đạo khí, vậy thì càng thêm phi phàm. Đã có thể nói thành là một sinh linh tồn tại. Bên trong đã có như người chi hồn giống như linh sinh ra. Dù cho không có ai tế luyện, điều khiển, linh là có thể kéo lấy thân thể chính mình. Phát huy ra đạo khí 10 phần uy lực. Như hơn nữa có chủ người điều khiển, càng là có thể phát huy ra 12 thành sức mạnh. Có thể nói, mỗi một món đạo khí đều là tập thiên địa tinh hoa mà thành, mỗi một món đều là bên trong đất trời báu vật, mà thánh khí, vậy thì càng thêm khủng bố, hay là một đòn là có thể phá diệt toàn bộ đại thế giới. Đương nhiên, cái này Vương Nhị sẽ không rất gì biết, dù sao thánh khí thực sự rất ít. Cho dù là thánh cảnh tồn tại, cũng không phải mỗi người đều có thể có thánh khí. Toàn bộ mật thất nhưng vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. Không có động tĩnh gì. Nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa không biết từ chỗ nào phát sinh. Khiến lòng người thần yên tĩnh. Vô hình chung khiến người ta càng dễ dàng rơi vào ngộ đạo bên trong. Ôi, quên đi. Nói không chừng hãy cùng thánh tổ như thế thánh linh cũng đã bị đánh tản đi đi. Nghe không có động, tĩnh gì tiếng vang, Vương Nhị không khỏi thất vọng rồi lắc lắc đầu. Đáng tiếc thở dài, vừa đi nằm trở về giường đá bên trên, lầm bầm lầu bầu khẽ lẩm bẩm, trên mặt thất vọng cũng dần dần biến mất. Thôi, chi túc thường nhạc a, cũng đã từ thánh tổ này bắt được nhiều đồ như vậy. Cũng là nên thỏa mãn a, an tĩnh nằm mấy phần sau khi. Vương Nhị từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Cả người lập tức ngồi dậy, khuôn mặt suy tư cùng ý cười. Qua thời gian lâu như vậy, phía ngoài dư âm cũng có thể gần đủ rồi đi. Vừa vặn, cũng là nên đi ra ngoài. Chớp mắt, bóng người biến mất, toàn bộ màu xám mật thất lần thứ hai không hề có thứ gì. An tĩnh quá đáng, dường như tĩnh mịch một mảnh, mà ở Vương Nhị biến mất mấy phần sau khi, nhẹ nhàng một tiếng già nua thở dài như ẩn như hiện vang lên. Toàn bộ mật thất lần thứ hai khôi phục lại trong bóng tối. Ngoại giới, bầu trời vẫn đục một mảnh. Trước đây bóng người trung tâm, một đạo to lớn hố đen chậm rãi thu nhỏ, bị sức mạnh đất trời vuốt lên bù đắp, mà ở chỗ trống ở ngoài, vô tận cương phong chung quanh tàn phá bao phủ, cửu thiên liệt diễm khắp nơi tràn ngập, từng trận điện tiêu vào ma sát bên trong sinh thành. Giờ khắc này thiên địa có vẻ là như thế yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tổn hại không thể tả. thê lương cực kỳ. Chớp mắt, cương phong cuốn qua, liệt diễm tràn ngập bên trong. Một bóng người đột nhiên bỗng dưng mà hiện, chính là Vương Nhị bóng người. Má ơi, dạ ta một hồi, xuất hiện trong nháy mắt. Vương Nhị đang chờ quan sát, quanh người bỗng nhiên thổi qua mạnh mẽ bạo cương phong cùng nổ tung liệt diễm. Hai con mắt không tự kìm hãm được co rụt lại, theo bản năng liền đem ngũ thải linh lực chảy ra hóa thành kiên cố bình phong. Oanh, nặng nề tiếng va chạm ở tĩnh mịch bên trong lần thứ hai nổ vang. Này đầy trời cương phong cùng liệt diễm dường như tìm được rồi tiên tiết khẩu giống như vậy. Điên cuồng hướng về Vương Nhị bên người vọt tới. Khá lắm, này dư âm rất mạnh mẽ. Nhìn bốn phía dường như thiên địa phá diệt sau khi cảnh tượng. Vương Nhị không nhịn được cảm thán. Trên mặt nụ cười nhưng là nồng đậm không tiêu tan. Chớp mắt, cả người ảnh dường như mũi tên rời dây cung bình thường hướng về rơi đi. Vô tận cương phong cùng liệt diễm trong nháy mắt bị xé rách. Hắn cũng không tin đều như vậy. Ba người kia lão gia hỏa còn có tinh lực với hắn đến đối chiến. Đương nhiên, đối chiến liền đối chiến. Hắn rất hoan nghênh hiện tại ba người kia lão gia hỏa trở lại vây đánh hắn. Thật sự rất hoan nghênh. Đương nhiên, nếu là ba người kia lão gia hỏa thật sự có đòn sát thủ gì lá bài tẩy loại hình. Không có bị thương nặng. Hắn còn có rất nhiều mới mẻ ngoạn ý có thể bắt chuyện bọn họ. Cho tới đối chiến, ở cùng Thịnh Tôn một trận chiến sau khi, hắn cũng lớn dồn đối với mình thực lực có cái hiểu rõ. Một người cùng này hai lão đối chiến miễn cưỡng có thể hòa nhau. Ba cái, miễn cưỡng có thể đem mệnh bảo vệ đi. Đương nhiên, đây là đang hắn không nhờ vả ngoại lực đích tình huống dưới. Nói thí dụ như cái gì huyền bảo a. Đạo khí a, mang theo ý cười nhàn nhạt, mấy phút đồng hồ sau khi, bóng người hạ xuống, đi tới trên mặt đất, chỉ thấy vào mắt toàn bộ đại địa bên trong, ba chỗ phương vị phá lệ lôi kéo người ta chú ý. Cuồn cuộn khói đặc, tràn ngập bụi mù che đậy ba chỗ phương vị bên trên. Mà này Trần Yên tràn ngập khu vực, có tới mấy chục dặm chi đi dạo, ba người hợp lại. Càng là có tới hơn trăm dặm chi hùng vĩ. Trong tròng mắt nhàn nhạt thần quang năm màu lấp lóe. Vương Nhị ý cười rũ phát rõ ràng. Xuyên thấu qua này khói đặc bụi trần. Chỉ thấy trên mặt đất dường như có ba cái to lớn hẻm núi. Bồn địa xuất hiện tại vùng này. Mà những này mới nhất xuất hiện địa hình trung tâm. Dẫn đầu lão nhân kia sắc mặt thống khổ lẳng lặng nằm ở bên trong. Cả người dãy giụa, mà hai người khác. Gần như cách cái chết không xa rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.